Chương 88, xèo tung tích. Được rồi, xem ra giữa chúng ta chiến đấu trước phải ngừng. A Mù Cụ Rổ cười cười, sau đó nhìn về phía một bên gỗ củ cùng Gohan, mở miệng nói, gỗ củ, Gohan nhanh lên một chút giải quyết chiến đấu. Có chuyện trọng yếu hơn. Ồ, tốt. Gỗ củ lên tiếng. Số 17 sức chiến đấu ở 1 tỷ đến 15 ức tả hưu. Mà gỗ củ bạo phát toàn bộ thực lực, sức chiến đấu có thể là có thể tiêu thăng đến 21 tỷ tả hưu. Còn ăn hiếp số 17 không có bất cứ vấn đề gì, cho nên nghe được mục gió bắt chuyện, gỗ củ cũng không ở rong dài. Trực tiếp chiến lược toàn bộ khai hỏa, trong nháy mắt liền đánh bại số 17. Bị gỗ củ hoanh rơi vào trong vách đá số 17, gương mặt một bước, bởi vì tại chính mình nhớ bên trong Son gỗ củ cũng không có mạnh như vậy a, mà Gohan cùng số 16 hai người dường như nói chuyện với nhau phi thường khoái trá. Cuối cùng thậm chí còn phất phất tay, nói lời từ biệt. Bulma, xảy ra chuyện gì? Mù Cụ Rồ tiếp nhận cờ lìn điện thoại trong tay. Mù Cụ Rồ, nghe nói tương lai thế giới cái kia chuột tới rồi. Ngươi mở một cái máy phóng đại thanh âm, ta có một số việc muốn hỏi hắn. Bulma nói rằng. Mù Cụ Rồ cười cười, mở ra máy phóng đại thanh âm. Xem ra xẻo cái tên kia đã tới cái này cái thế giới. Không đợi đã cắt mở miệng, Bulma cũng đã vội vã không chấm đất nói ra, mấy ngày hôm trước. Phía tây trong thôn có người đến công ty chúng ta hỏi thăm một việc, chúng nói chúng nó ở phụ cận trên núi nhặt được một tên kỳ quái phi hành khí. Nhưng là không cách nào phát động, muốn để cho chúng ta giáo giáo bọn họ chúng ta cặn kẽ hỏi thăm một cái phi hành khí hình thức, ta hoàn toàn phân biệt không ra là cái nào một khoản, nhưng có thể nhất định là công ty chúng ta sản phẩm. Bởi vì trên thân phi cơ có đánh dấu bao con nhộng công ty chứ, cho nên ta để bọn họ đem phi hành khí ảnh chụp truyền cho ta. Nhưng là phát tới ảnh chụp lại đem ta giật mình kêu lên, cái kia chính là ngươi cưỡi qua cô máy thời gian a, cái gì chuột sửng sốt, trừng lớn con mắt. Làm sao có thể sẽ không? Nói, chút ở trên người của mình lục lọi. Móc ra một cái vạn năng bao con động, lúc này mới thả lỏng một hơi. Nói ra, không có đánh mất, cô máy thời gian đã bị ta biến thành vạn năng bao con động, không có có bất kỳ vấn đề gì. Phải không vậy xem ra cái này một máy quả nhiên không phải của hắn. Bởi vì mặt trên mọc đầy rêu xanh, rất cũ kỹ dáng vẻ. Cái này kỳ quái a chuột, các ngươi cái kia cái thế giới bùn mạ tổng cộng tạo ra được vài khung cô máy thời gian a, bùn mạ hỏi. Vài khung hẳn là liền giá nhất giá a chuột cũng là khó hiểu. Vậy quá kỳ quái, bộ này thấy thế nào đều là cô máy thời gian. Ngươi lần trước tới thời điểm, ta còn cố ý xem qua ngươi cô máy thời gian. Sẽ không lầm. Chờ chút ta đem vô ảnh chụp phát tới điện thoại di động bên trên, ngươi xem một chút là không phải. Bùn mạ giọng nói khẳng định nói. Đã cắt chứng kiến ảnh chụp thời điểm, cả người đều sợ ngây người, trừng đại con mắt. Không sai. Đây là ta ngồi trước kia cô máy thời gian đến cùng là chuyện gì xảy ra, chụp cặn kẽ vị trí biết không, ta muốn biết hắn là nơi nào xuất hiện. Xác thực địa điểm còn không phải tinh tường bất quá. Ta nghĩ chắc là phía tây 1050 địa khu. Bún mạ cẩn thận nhìn một chút hoàn cảnh, nói rằng. Quên đi, chúng ta đi qua nhìn một cái chẳng phải sẽ biết sao, Mù Cụ Rồ mở miệng nói. Đúng vậy bất quá, người nhân tạo làm sao bây giờ, Cờ Lìn hỏi. Không cần phải xen vào bọn họ. Cũng đừng để cho ta nghe được các ngươi trắng trợn tàn sát mấy tin tức này, nếu không ta tuyệt đối sẽ đem các ngươi một lần nữa giả thành từng cái linh kiện. Còn có số 18. Chào tạm biệt rồi. Chờ ta xử lý xong chuyện này sau đó, sẽ tới tìm ngươi. Mù Cụ Rồ cười nói. Dứt lời, Mù Cụ Rồ cùng Long Châu các chiến sĩ bay thẳng cách đi. Các ngươi xem, cái kia mới là ta ngồi cô máy thời gian. Chút ném ra một viên vạn năng bao con nhộng biến thành cô máy thời gian, mở miệng nói. Mà ở nó bên cạnh, còn có một khác đài cô máy thời gian. Bất quá chỉ là nhìn trường mãn cỏ xỉ rêu bộ dạng. Cũng biết đã đặt thời gian rất lâu. Quả nhiên, bộ này cô máy thời gian thực sự không phải của ngươi A Bùn Ma nói. Thế nhưng mụ mụ con chế tạo ra một trận cô máy thời gian. Hơn nữa cái này một cái, cũng là ta ngồi cô máy thời gian. Chút thần tình có chút ngưng trọng nói, xem đây là ta lại xuất phát trước viết xuống hy vọng hai chữ. Chút trà lao đi một mảnh rêu xanh. Mặt trên dùng anh văn viết hổ tệ vài mẫu. Làm sao biết cái này kỳ quái A Bùn Mạ cũng không hiểu. Chỗ này phá một cái động, giống như là bị nhiệt độ cao hòa tan, bên trong còn có một cái động. Tò mò Gohan bay đi tới, nhìn cưỡi khoang thuyền nói rằng. Trước nhìn kỹ hắn nói A Mù Cụ Rổ mở miệng nói. Ân, tốt. Đã cắt trực tiếp nhảy vào. Ân đây là vật gì gì còn có một cái. Vào cưới khoang thuyền. Chút phát hiện hai cái dưới cầu hình gì đó. Đây là cái gì A dường như vỏ dừa A gỗ cụ cũng là vẻ mặt hiếu kỳ nói. Cho ta xem, nhanh lên một chút. Bún mạ lòng hiếu kỳ cũng rất nặng. Bún mạ cầm hai thứ này, sau đó đem bọn họ trừ cùng một chỗ. Nói, nô rất như là vật gì đó sắc ngoài, có lẽ là trái trứng. Đàn chưa ăn qua loại này đàn A gỗ cụ nghi ngờ nói. Mù cụ rồ biểu thị không nói. Nguồn năng lượng cơ bản sao tốt triệu trên đều tiêu hao thời gian là ngải kỳ 788 năm. So với ta còn muốn muộn thời gian 3 năm. Xa hơn tương lai chuột kiểm tra bên trong khoang thuyền tin tức, cũng là càng phát chấn động, hơn nữa tới nơi này thời gian là 4 năm trước. So với ta tới thời gian còn phải sớm hơn 1 năm trước, rốt cuộc là người nào thì tại sao tới nơi đây lịch sử cải biến khổng lồ như thế lẽ nào đều là bởi vì hắn đưa tới. Tuy là mù cụ rồ so với bất luận kẻ nào đều tin tưởng, nhưng lại sẽ không nói ra. Hắn cấp cho sẹo đầy đủ thời gian trưởng thành. Con có trưởng thành vì thiểm điện sẹo. Cái thời gian đó, mới có thể làm cho mình thỏa thích đánh một trận. Mà giờ khắc này, tại phía xa thiên thần điện. Gia nua thiên thần vẻ mặt nghiêm túc nhìn dưới mặt đất, hắn cảm nhận được sợ hãi trước đó chưa từng có.